Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chú mỉm cười, cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Văn tự của hai môn bí thuật này cực kỳ cổ xưa, đã lưu truyền 200 năm ở trong hoàng thất mà vẫn không có người nào có thể hiểu thấu đáo được một, hai. Có một cuốn trong đó là đan phương của một loại đan dược tên là phương hoa đan, có hiệu quả trú nhang. La Thiên nói. Tác dụng của đan này, La Thiên cảm giác có chút như là gân gà vậy. Trú nhang sao? Nào có thể đoán được, đôi mắt đẹp của trưởng công chúa lại lóe sáng, để lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng như chim sẻ tung tăng của nữ nhân. La Thiên không khỏi kinh ngạc. Sau đó, trưởng công chúa mang bút giấy tới, để La Thiên ghi chép lại nội dung của đan phương. Quá thần kỳ! Phương hoa đan này ngoại trừ trau chuốt non da ra còn có thể làm cho tốc độ già yếu dung nhan của nữ tử chậm đi 2-3 thành. Trưởng công chúa kinh ngạc không thôi, hiệu quả của phương hoa đan này đối với bất kỳ một vị nữ tử nào, bao gồm cả các phu nhân, hoàng hoa khuê nữ đều có hấp dẫn chí mạng. Giá trị buôn bán của nó quả thực không thể đo lường được. Điểm tiếc nuối duy nhất là, một ít dược liệu bên trên đan phương hết sức quý hiếm, thậm chí còn tuyệt tích, cần tìm kiếm vật để thay thế cho chúng. Cuốn khác, ta chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được là tà thuật của dị tộc thượng cổ, có lẽ nhân loại không có cách nào tu luyện được nó. La Thiên lại bổ sung, văn tự của ma niệm thuật kia đã được thiên thư chép lại. Tạo hóa thiên thư có năng lực thu nhận, ghi chép, sử dụng đủ loại văn tự mà hắn gặp. La Thiên che giấu ma niệm thuật. Một mặt, hắn muốn giữ lại một chút, không thể khiến cho người ta có cảm giác dường như hắn không gì không biết cả, nếu không thì sẽ khiến cho người ta hoài nghi và ngấp nghé. Còn nữa, trước khi ma niệm thuật này không được hoàn thiện, nhân loại cũng không có cách nào tu luyện được. Nếu La Thiên đã định tu luyện, tốt nhất là không để cho người ngoài biết được, để giữ nó làm đòn sát thủ bí mật. Có thể dịch được đan phương này đã là chuyện vô cùng may mắn rồi. Trưởng công chúa vui mừng, dịu dàng nói. Một quyển sách khác là tà thuật của dị tộc, nhân loại khó có thể tu luyện, nàng không hề có chút hứng thú nào cả. Đấu giá hội còn có vài ngày nữa mới diễn ra. La Thiên ở trong một phòng khách ở phủ của trưởng công chúa, hưởng thụ cuộc sống ưu việt của hoàng gia. Vào ban đêm, La Thiên bỏ phong tuyết kiếm và hành lý vào trong giới chỉ không gian, hết sức tiện lợi. Rầm ao ao. La Thiên đột nhiên lấy ra một xấp giày linh nguyên tệ. O-O-N-G. Những linh nguyên tệ này đột nhiên ảm đạm, hóa thành một đống bột phấn. Trọn vẹn tiêu hao hơn 100 miếng linh nguyên tệ, lúc này quá trình này mới chấm dứt. La Thiên không khỏi cảm thấy đau nhức. Con số này đối với linh hải cảnh phổ thông cũng là một bút lớn a, suy điển hoàn thiện. Mấy trăm trang tràn ngập lực lượng của thiên thư ảm đạm với tốc độ kinh người, nhanh chóng tiêu hao hết lực lượng. Rất nhanh. 1/4 nội dung phía trước của ma niệm thuật đã được hoàn thiện và suy điển ra. Lấy cấp độ bây giờ của La Thiên. Chỉ cầu tu luyện được một chút gia long hoặc là nhập môn là đã có thể làm được chuyện phóng to tâm tình mặt trái của mục tiêu, làm cho đối thủ hiện ra chỗ sơ hở ở trong chiến đấu. Như vậy đã rất là thực dụng rồi, thử nghĩ mà xem, đối mặt với một ít linh hải cảnh toàn thịnh, La Thiên dùng hết toàn lực thì cũng có khả năng chống lại. Nếu như có thể khuếch đại tâm tình mặt trái của đối thủ, làm cho chỗ sơ hở hiện ra là hắn có cơ hội một lần hành động khắc chế đối phương. Chênh lệch khi đó sẽ rất lớn. La Thiên thu tâm thần lại, bắt đầu tu luyện ma niệm thuật. Bởi vì có thiên mệnh tạo hóa quyết gia trì cho nên dù La Thiên cảm thấy có chút tối nghĩa thì vẫn có thể thuận lợi tu luyện như cũ, phải biết rằng, coi như là địa nguyên cảnh cũng rất khó tu luyện được thuật này. 2-3 ngày sau, La Thiên đã tu luyện được một chút gia long của ma niệm thuật, đã bắt đầu mò được con đường ban đầu. Mở. Hai đồng tử của La Thiên tỏa ra ánh sáng kỳ lạ âm u, trong miệng thở ra từng thanh âm phiêu hốt bất định, trầm thấp mà trì độn. Giống như đến từ vực sâu, làm cho lòng người tự cảm thấy lo lắng bất an. Vù vù soạt, La Thiên như đã hóa thành một đời tà quân, tóc và tay áo không gió mà bay, trên người tỏa ra một cổ khí tinh thần tức tà dị khó lường. Chỉ dằng có được 4-5 hơi thở thì sắc mặt của La Thiên đã trắng bệch, tinh thần lực tiêu hao trên diện rộng, khí huyết cũng bắt đầu suy kiệt. Đây là do tinh thần lực của hắn gấp 10 mấy lần người có tu vi đồng cấp. So với linh hải cảnh bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều. Tiêu hao thật lớn a, La Thiên dừng lại, trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng. Hiện giờ nếu như hắn thi triển ra ma niệm thuật, dưới linh hải cảnh rất khó có thể chống cự lại thuật này của hắn. Ngay cả là linh hải cảnh, cộng thêm nhân tố cảnh giới và ý chí chờ thì sẽ có trình độ ảnh hưởng khác nhau. Lại qua hai ngày tiếp theo, La Thiên đã có thể vững vàng thi triển ra lực lượng ma niệm thuật sơ giai. Đương nhiên, mấy ngày nay hắn cũng không buông lỏng việc tu luyện võ đạo. Vừa phục dụng một viên luyện khí đan thượng phẩm và uẩn khí đan, cuối cùng tu vi của La Thiên cũng giả tấn thăng đến khai mạch bát trọng đỉnh phong. Nội tình và thực lực của hắn đều có tăng lên với biên độ nhỏ. Hiện tại La Thiên có năm thành nắm chắc có thể xông qua được tầng 8 của đấu linh tháp. Nói cách khác, thực lực của hắn đại khái ở cùng một cấp độ với học viên thiên kiêu phổ thông của thánh phủ. Đây là dưới tình huống không tính cả ma niệm thuật. La đại sư, trưởng công chúa có lời mời ngài. Ở bên ngoài lầu cát, một nữ quản gia cung kính nói. Được, La Thiên mang theo vẻ mặt sáng láng, ra khỏi phòng. Không bao lâu sau, ở trong một gian lầu cát, La Thiên gặp được trưởng công chúa. Ngoại trừ trưởng công chúa ra, trong các còn có hai lão giả đã qua tuổi thất tuần, bọn họ đang nói chuyện rất vui. La đại sư, ngươi đã đến rồi. Ánh mắt của trưởng công chúa xẹt qua La Thiên, trên mặt hiện lên vẻ dị sắc. La Thiên tu luyện tiến triển thần tốc, nhanh như vậy đã đến khai mạch bát trọng đỉnh phong A, coi như là Lý Vân Tú có võ mạch địa giai trung phẩm, tăng thêm tài nguyên của hoàng thất thì cũng khó khăn lắm mới có thể đạt đến được trình độ này. La đại sư. Chương 127, tranh của võ giả thiên cấp, y, hai lão giả trong lầu các nhíu mày một cái, để lộ ra vẻ chất vấn và giận dữ rất rõ ràng. Một thiếu niên nho nhỏ mà cũng dám xưng là đại sư hay sao? Tới đây ta giới thiệu một chút, nhị lão này theo thứ tự là đại sư giám bảo Đặng đại sư, cùng với đệ nhất danh y Thương Vân Quốc Mi đại sư, trưởng công chúa mỉm cười giới thiệu hai người. Đặng đại sư mặc áo cổ dài, mang một cái bao tay, vòng tay, Phật châu, la bàn, đủ loại vật phẩm trang sức, có một cổ khí tức khá là chuyên nghiệp. Mi đại sư thì ăn mặc càng đơn giản hơn, bộ râu bạc trắng dài hai thước, lưng đeo một cái túi lớn, không mất đi phong phạm của đệ nhất danh y Thương Vân. Vị này chính là La đại sư mà ta đã nói qua với nhị vị. Trưởng công chúa lại giới thiệu qua La Thiên. Từng. Đặng đại sư khẽ hừ một tiếng, sắc mặt có chút không vui. Một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu, không ngờ lại được đặt song song là đại sư với hắn, chuyện này quả thực là vũ nhục hắn mà. Tiểu gia hỏa. Mi đại sư có chút ý vị nói, sư tôn của ngươi hiểu thấu đáo phương thuốc cổ kia, quả thực làm cho người ta kính nể. Nhưng là người trẻ tuổi, ngươi vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Mặt của La Thiên không chút biểu tình, cũng không có ý định trả lời đối phương. Mới vừa thấy mặt đã bị hai vị đại sư lạnh lùng nhìn vào và dạy dỗ, đương nhiên hắn sẽ không dùng cái mặt cười dán vào bờ mông lạnh. Ba vị đại sư, đấu giá hội sẽ diễn ra vào buổi chiều, đến lúc đó rất mong các ngươi trợ giúp một chút. Trưởng công chúa khách khí nói. Xin công chúa yên tâm, có ta và Mi đại sư ở đây. Sẽ không nhìn lầm đâu. Đặng đại sư ngạo nghễ nói. Hắn nói vậy là không đặt La Thiên xếp vào địa vị ngang hàng với hai người bọn họ. Trưởng công chúa có chút ấy nấy liếc mắt nhìn La Thiên, quy cách cấp bậc của đấu giá hội lần này tương đối cao. Phòng đấu giá này tọa lạc ở võ thị trung tâm của Vương Đô, là một tòa điện các xa hoa khí phái, được trận pháp trùng trùng điệp điệp bao phủ, còn có một lượng lớn hộ vệ trấn thủ. Muốn đi vào đấu giá hội chỉ có hai loại con đường. Thứ nhất là khách quý có thư mời. Thứ hai, tu vi ở trên khai mạch cửu trọng hoặc là có hơn 1.000 linh nguyên tệ thì mới được vào. Mấy vị khách quý, xin mời, khi trưởng công chúa đưa ra tấm thiếp mời màu vàng, một vị mỹ nữ quản sự do đấu giá hội phái ra lập tức đi ra, tự mình tiếp đãi bọn họ. Sau khi tiến vào hội trường, Đặng đại sư, đã lâu không gặp, đợi lát nữa không biết ngươi có thể hỗ trợ cho ta một chút hay không? Mi đại sư, lão nhân gia người cũng tới sao? Khi thì có chút khách quý và các nhân vật có thực lực vấn an Đặng đại sư và Mi đại sư, ngày thường trưởng công chúa rất ít nổi danh, lại có danh xưng băng tiên y cho nên rất ít người nhận ra được nàng, vì vậy rất hiếm có người có dũng khí tới đây chào hỏi nàng. Bởi vậy, sự nhiệt tình và tôn kính mà hai vị đại sư phải nhận vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nhất là Đặng đại sư, bởi vì là đại sư giám bảo cho nên hắn lại càng được hoan nghênh hơn ở đấu giá hội. Hai vị đại sư này đã tập mãi thành quen, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khí độ nho nhã siêu phàm, từ đầu đến cuối bọn họ không liếc mắt nhìn La Thiên quá nhiều. Không bao lâu sau, vị mỹ nữ quản sự kia đã sắp xếp mấy người đến đài khách quý có quy cách cao nhất. Toàn bộ hội trường được chia ra làm ba vị trí có quy cách khác nhau. Theo thứ tự là chỗ ngồi phổ thông, khách quý, đài khách quý. Bên chỗ đài khách quý chỉ có mười mấy cái, tạo thành đường cong ở giữa không trung, được kiến tạo theo tường mà thành. Người ngồi ở đài khách quý sẽ có tầm mắt vô cùng tốt, từ trên nhìn xuống dưới, nhìn một phát là thấy hết tất cả. Mấy vị khách quý có nhu cầu gì không? Mỹ nữ quản sự hỏi một câu. Không biết bích linh đan này ta có thể để cho các ngươi đấu giá hay không? La Thiên lấy ra một viên linh đan óng ánh như ngọc. Bích linh đan. Trong mắt mi đại sư kia không khỏi lộ ra dị sắc, hiển nhiên hắn cũng biết giá trị của đan này. Đan này có tác dụng phi phàm, đương nhiên không thành vấn đề rồi. Mỹ nữ quản gia xem xét một chút, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Rất nhanh đã nhận công việc ủy thác đấu giá từ La Thiên. Hơn nữa, đấu giá hội lại đưa cho La Thiên 1.000 linh nguyên tệ làm tin. Có nghĩa là, giá trị đấu giá của đan này sẽ trên 1.000 linh nguyên tệ. Theo thời gian đấu giá tới gần, nhân vật tới từ khắp nơi liên tục đi đến hội trường. Ở trong đó, La Thiên đã nhìn thấy được học viên của Trục Nhật Thánh Phủ, Kim học trưởng học viên Diệu Nhật, Nam Cung Ngọc, Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên. Đám người thất hoàng tử đều đã có mặt ở nơi này. Ngay cả Nhạc phó phủ chủ cũng đã có mặt, là người cầm đầu của Trục Nhật Thánh Phủ ở nơi này. Không chỉ có Trục Nhật Thánh Phủ. Hai đại thánh phủ khác, còn có rất nhiều võ phủ cấp cao đều có học viên và cao tầng đến đây. Bởi vì thịnh hội võ phủ ngày càng tới gần cho nên rất nhiều đại biểu tham dự của các võ phủ đều đến trước thời hạn. Vào một khắc. Xoạt. Một ít học viên đại biểu của các võ phủ kinh hô lên. Vương Thiên, đứng thứ hai nhân bản. Hắn cũng tới tham gia đấu giá hội sao? Học viên của các đại võ phủ, bao gồm cả học viên Hoàng Kim, thiên tài nhân bản, cả đám nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Đó là một nam tử mặc áo đen, giữa hai hàng lông mày có một cái nốt ruồi, trên người tỏa ra một cổ khí thế rét lạnh, bá đạo mà đáng sợ khiến cho vài tên linh hải cảnh ở gần cũng không dám tới gần người. Vương Thiên, La Thiên đã nghe qua danh hào của người này. Thực lực của hắn có thể ngạo nghễ ở trong đám người cùng thế hệ, đạt tới tình trạng gần như vô địch. Chiến tích gần nhất của hắn trên nhân bản là, ba chiêu đã đánh bại linh hải cảnh lâu năm, có thể đơn thương độc mã tiêu diệt Hắc Vân Đạo, giết sạch ba tên thủ lĩnh đạo phỉ linh hải cảnh. Vương Thiên xuất thân từ một thế gia võ đạo nhỏ, tư chất không được tính là quá xuất chúng, nhưng khi còn nhỏ hắn ngã xuống vách núi, gặp phải cơ duyên rất lớn, rồi sau một bước lên trời, thế không thể đỡ. Một đường đi tới vị trí thứ hai nhân bản. Hiện nay Vương Thiên là học viên càn khôn của Võ Không Thánh Phủ, vượt qua vô số thiên tài đương đại trong Thương Vân Quốc. Ngoại trừ Vương Thiên ra, ở trên đấu giá hội còn có không ít thiên tài hàng đầu trên nhân bản tới. Kim học trưởng của Trục Nhật Thánh Phủ cũng là nhân vật trong 10 thứ hạng đầu của nhân bản, bao gồm cả Tam Hoàng tử Lý Dịch, Thất Hoàng tử Lý Diệu cũng đều là tồn tại hàng đầu trên nhân bản. Bái kiến cô cô. Mấy tên hoàng tử nhìn thấy trưởng công chúa đều khách khí tới đây chào. Trong này, thất hoàng tử Lý Diệu ném ánh mắt lạnh lùng xẹt qua La Thiên, nhưng lại có một tia kiên kỵ. Vị này chính là La Thiên công tử sao? Tam hoàng tử Lý Dịch môi hồng răng trắng, khí chất nho nhã nở nụ cười đầy thiện ý với La Thiên. Ta đã nghe qua đại danh của Tam hoàng tử. La Thiên khách khí nói, coi như ném đi thân phận hoàng tử thì bản thân Lý Dịch cũng là thiên tài trước năm trên nhân bản. Thực lực vượt xa học viên thiên kiêu bình thường. Sau nửa canh giờ, vài trăm chỗ ngồi trên đấu giá hội đã gần như đầy người ngồi. Các vị khách quý. Một đạo thanh âm mạnh mẽ vang vọng trong hội trường. Trên đài đấu giá xuất hiện một vị lão giả mặc áo bào tím tóc bạc sắc mặt hồng hào. Đấu giá hội do Tử Vi Thương Minh tổ chức, bắt đầu. Lão giả mặc áo bào tím này là một vị cao thủ linh hải cảnh, khí tức trên người thâm sâu mù mịt bao la bát ngát, có thể so với trưởng lão của thánh phủ. Cả đấu giá hội tức thì rơi vào trong yên tĩnh. Kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất là ba gốc huyết liên ngẫu, có thể bồi dưỡng huyết phách, có thể làm cho tỷ lệ đột phá khai mạch cảnh tăng lên trên 5 thành. Mỗi gốc 50 linh nguyên tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 linh nguyên tệ. Lão giả mặc áo bào màu tím nói, không ngờ lại là huyết liên ngẫu trăm năm khó gặp. Có vật này tương trợ, tôn nhi của ta sẽ có thể rút ngắn thời gian đi nửa năm, tiến giai võ giả. Vật này vừa ra tức thì dẫn ra một cơn sóng gió. 55 miếng. 60 miếng. đại biểu của không ít thế lực lập tức tham dự cạnh tranh. Kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất, cho dù giá cả không tính là cao, thế nhưng lại hết sức khan hiếm. Làm cho xác suất đột phá khai mạch cảnh tăng lên 50% sao? La Thiên có chút kinh ngạc, chương 128, tranh của võ giả thiên cấp, 2, năm đó, nếu như hắn có trân tài này tương trợ, có lẽ không cần phí thời gian 3 năm như vậy nữa. Không tốn bao lâu thì ba gốc huyết liên ngẫu đã bị tranh đoạt không còn, giá cả đạt tới mỗi gốc hơn 10 miếng, trên cơ bản đều bị các thế lực lớn thu mua. Một ít vật phẩm đấu giá trước đó chỉ là món ăn khai vị, cấp độ không cao. Trưởng công chúa và La Thiên đều không tham dự vào trong tranh đoạt. Thứ sẽ đấu giá tiếp theo là một bức danh họa, lão giả mặc áo bào màu tím nở nụ cười thần bí. Lúc này có hai vị thị nữ tiến lên, cẩn thận mở ra một bức họa. Nghe nói bức họa này là do võ giả thiên cấp Tiêu Dao Kiếm Quân 300 năm trước để lại. Có lẽ trong tranh của hắn sẽ ẩn chứa chân ý kiếm đạo của võ giả thiên cấp. Cường giả thiên cấp A. Toàn bộ đấu giá hội trở nên xôn xao chấn động. Ở trong phân cấp của các võ giả. Khai mạch cảnh chỉ là mới bước vào bậc cửa võ giả mà thôi. Linh hải cảnh được là võ giả linh cấp, địa nguyên cảnh được xưng là võ giả địa cấp. Thiên trì cảnh được xưng là võ giả thiên cấp. Nhưng mà, linh khí thiên địa ở trong Đông Thần Đại Lục này đã chậm rãi trở nên mỏng manh. Chịu ảnh hưởng từ bố cục thiên địa cho nên võ mạch cấp cao muốn mở ra sẽ có độ khó lớn hơn. Võ giả cấp cao cũng càng khó có thể sinh ra được. Mấy trăm năm gần đây, cao thủ thiên cấp đã tuyệt tích, trở thành truyền thuyết, chính là bởi vì như vậy cho nên giờ phút này tranh vẽ của võ giả thiên cấp xuất hiện mới có thể dẫn tới chấn động như thế. La Thiên và trưởng công chúa cũng sinh ra hứng thú. Một khi đến cấp độ võ giả thiên cấp, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động uy tự nhiên của thiên địa, có khả năng tranh của đối phương có chứa chân lý võ đạo nào đó à, đương nhiên, Tử Vi Thương Hội chúng ta không thể bảo đảm nhất định trong tranh này có ẩn chứa huyền cơ hoặc là chân ý, chúng ta chỉ có thể xác nhận, bức họa này xuất phát từ tay của Tiêu Dao Kiếm Quân, trải qua nhiều vị đại sư xem xét đã xác nhận đây là tác phẩm của hắn. Lão giả mặc áo bào màu tím vừa giải thích vừa nói. Nghe vậy, sự nhiệt tình ở trong đấu giá hội đã lạnh đi vài phần. Tiêu Dao Kiếm Quân vẽ tranh có thể chia ra thành các thời kỳ khác nhau. Có thể là sau khi hắn tấn chức thiên trì cảnh để lại, cũng có thể là lúc linh hải cảnh, thậm chí là tác phẩm của hắn lúc còn là khai mạch cảnh, càng có khả năng hơn chỉ là một bức tranh tiện tay vẽ ra mà thôi. O-O-N-G Trên đấu giá hội xuất hiện một cái trận pháp to lớn, thể hiện tình tiết trên bức tranh kia. Đây là một bức tranh sơn thủy, ngoài trừ sơn thủy ra còn có chút bóng người mông lung, tỏa ra vài phần hàm ý mờ ảo tiêu sái, nhưng không nhìn ra được có huyền cơ đặc biệt gì cả. Ba vị đại sư, các ngươi có ý kiến gì không? Trong mắt trưởng công chúa lóe lên dị sắc, ánh mắt của nàng nhìn về phía La Thiên cùng với Đặng đại sư và Mi đại sư. Lão hủ không hiểu thi họa. Mi đại sư lắc đầu nói, sở trường của hắn là y đạo. Đặng đại sư là đại sư giám bảo. Hắn vuốt trâu mỉm cười nói, bức họa này, mặc dù không có ẩn chứa chân ý của võ giả thiên cấp, thế nhưng chỉ bằng vào giá trị sưu tầm của nó, chỉ cần cái giá không cao hơn 1.000 linh nguyên tệ thì cũng đáng để mua. Dù sao thứ mà võ giả thiên cấp để lại càng ngày càng ít nha, khi nói xong lời cuối cùng, Đặng đại sư cười kha kha. Lời ấy có lý. Trưởng công chúa cúi đầu, tràn ngập sự đồng cảm. La đại sư, thấy thế nào? Nàng lại lễ phép nhìn về phía La Thiên. Tiểu tử này sao? Lỗ mũi của Đặng đại sư hết lên. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, có thể có được bao nhiêu học thức cơ chứ, có thể đánh giá được bức họa của võ giả thiên cấp hay sao? Trong 3.000 linh nguyên tệ, có thể mua được. La Thiên nhìn bức tranh sơn thủy kia vài lần, bình thản nói. 3.000 linh nguyên tệ, trưởng công chúa và hai vị đại sư đều có chút giật mình. Thật sự là nực cười. Đặng đại sư lắc đầu cười nói, nếu như khi võ giả thiên cấp vẽ tranh sáp nhập chân ý vào trong, như vậy bức họa này sẽ phải tỏa ra uy áp của thiên cấp. Nhưng nếu là tác phẩm tiện tay vẽ ra thì sẽ để lại hàm ý, trải qua mấy trăm năm, nhiều nhất cũng chỉ lĩnh ngộ được vũ kỹ chiêu thức cấp độ linh cấp mà thôi. Hắn nói có lý có cứ. Trưởng công chúa và Mi đại sư không khỏi gật đầu một cái, nhưng nếu chỉ lĩnh ngộ được mấy chiêu vũ kỹ cấp độ linh cấp, như vậy dù giá cả có cao hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ có 100-200 linh nguyên tệ mà thôi. Còn chưa đủ để nói tới giá trị sưu tầm. ta chỉ nói ra cái nhìn của mình mà thôi. La Thiên không để bụng chuyện này. Giá khởi điểm 800 linh nguyên tệ, mỗi lần tăng giá không cao hơn 50 linh nguyên tệ. Lão giả mặc áo bào màu tím nói. Ta ra 900. 950. 1000, bức tranh kia cạnh tranh qua 1000, lúc này tốc độ báo giá mới chậm lại. Hiển nhiên không ít người đều hiểu rõ, vượt qua cái giá 1000, giá cả sẽ là hơi cao với giá trị thực của nó. 1002. Trưởng công chúa báo giá. Toàn trường im lặng một chút. 1003. Một người chột mắt báo ra giá tiền cao hơn, trên người hắn tản mát ra áp lực kinh khủng của nửa bước địa nguyên cảnh. Hóa ra là Độc Long phủ chủ của Vũ Không Thánh phủ. Trưởng công chúa cười một tiếng. 1002 đã là cực hạn mà nàng có thể tiếp nhận được rồi. Hơn nữa đối phương lại có thực lực nửa bước địa nguyên cảnh, coi như là hoàng thất cũng cần phải tôn kính. 1350. Nhạc phó phủ chủ bỏ thêm 50 linh nguyên tệ, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười nghiền ngẫm. Võ Không Thánh phủ ở trong Thương Vân quốc xếp ở vị trí thứ hai, hơn nữa lại là võ phủ có lịch sử lâu dài nhất, trước khi Thương Vân quốc thành lập đã tồn tại rồi, từ trước cho tới nay, Trục Nhật Thánh phủ luôn bị Võ Không Thánh phủ đè một đầu. Nhạc phó phủ chủ thêm 50 linh nguyên tệ là muốn trêu chọc Độc Long phủ chủ một chút. Hừ. 1500. Độc Long phủ chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn nhạc phó phủ chủ. Tặng cho ngươi đi. Nhạc phó phủ chủ cười một chút, cũng không dám cứng rắn cùng vị nửa bước địa nguyên cảnh này. Sau cùng bức họa kia được Độc Long phủ chủ dùng cái giá 1500 linh nguyên tệ lấy đi, đám người Đặng đại sư không khỏi lắc đầu, cảm thấy Độc Long phủ chủ vừa làm giao dịch lỗ vốn. Lấy ra cho ta xem. Độc Nhãn Long phủ chủ giao nộp linh nguyên tệ tại chỗ, lại cách không chọc ra một trảo. Vù vù. Bức tranh bay xuống tay của Độc Long phủ chủ. Ra. Trong mắt của hắn lóe lên tinh mang, nhìn về phía bức tranh, sau đó điểm một cái. Đinh một tiếng. Bức imix hòa bằng gỗ kia truyền đến thanh âm thanh thúy dễ nghe, hơn nữa còn có dấu vết tróc ra. Khà khà, Độc Long phủ chủ cười lớn một tiếng, dung nhập chân khí vào bên trên cây trục của bức tranh. Vù vù ô, ô, n, d. Cây trục nhìn như bình thường kia lại có một tia điện văn màu tím nổi lên, đồng thời còn có tiếng đùng đùng không dứt truyền đến, uy áp kinh người tràn ra. Cái này chính là Lôi Minh Mộc nghìn năm. Nhạc phó phủ chủ chấn động. Lôi Minh Mộc chính là tài bảo thuộc tính lôi, thậm chí còn là tài liệu có thể dùng để luyện chế bảo khí thượng phẩm A, hả? Lão giả chủ trì đấu giá kia sững sờ, sau đó nở nụ cười đắng chát, nói, chúc mừng Vũ Khôn phủ chủ. Lôi Minh Mộc. Trên mặt trưởng công chúa và mi đại sư hiện lên vẻ kinh ngạc, vẻ mặt La Thiên rất là bình tĩnh, cũng không cảm thấy kinh ngạc vì kết quả này. Three là vẻ mặt của Đặng đại sư lại rất khó coi. Vừa rồi, định giá của hắn đối với bức họa này nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 1000 mà thôi. La đại sư, vừa ngươi mới nói trong 3000 linh nguyên tệ thì có thể mua, có phải ngươi đã nhìn ra được chất liệu của cây trục hay không? Trưởng công chúa có chút hối hận, nhìn về phía La Thiên. Ta chỉ nhìn ra một chút manh mối mà thôi. La Thiên cười nói. Hừ. Nếu thật là Lôi Minh Mộc thì giá trị không chỉ có 3000 linh nguyên tệ mà thôi. Đặng đại sư cảm thấy La Thiên hẳn là mèo mù phải chuột chết à, không? Giá trị nhiều nhất cũng chỉ có 3000 mà thôi. La Thiên tự tin nói, bởi vì sau khi Lôi Minh Mộc thoát khỏi mẫu thụ thì sẽ trở thành cây cối không rễ, không trải qua bảo tồn đặc thù, trải qua mấy trăm năm. Lôi lực linh vận trong đó sẽ tiêu tan hơn phân nửa, giá trị cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nghe xong phân tích này. Cái này. Đặng đại sư không khỏi cà lăm, sắc mặt tức thì đỏ lên, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Hắn nóng vội nhất thời, không ngờ lại quên đi vấn đề bảo tồn Lôi Minh Mộc. Trưởng công chúa và mi đại sư đều cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở trên phương diện giám bảo. Dường như kiến thức của La Thiên này lại có thể đàn áp được Đặng đại sư một đầu. Sau khi xảy ra chuyện kinh ngạc vui mừng như Lôi Minh Mộc, toàn bộ đấu giá hội trở nên nóng bỏng, các thế lực khắp nơi đua tranh cướp đoạt vật phẩm đấu giá. Thỉnh thoảng trưởng công chúa sẽ xuất thủ mua một vài kiện vật phẩm. La Thiên thì lại không có ý tứ xuất thủ. Các vị, mời xem. Lão giả mặc áo bào màu tím khua tay nói. Vật phẩm đấu giá này là âm tinh thạch đến từ sâu trong lòng đất, ngưng kết ra địa mạch M khí, vô cùng có ích lợi đối với có chút phương pháp tu luyện âm hàn. Một vị thị nữ bưng khay lên, phía trên có một viên tinh thạch âm u, M tinh thạch. Vào khoảnh khắc khi vật này xuất hiện, U Long thần mạch trong cơ thể La Thiên bắt đầu run rẩy một cách khó hiểu, còn có mấy phần rục rịch. Chẳng lẽ, vật này có ích lợi đối với thần mạch của ta hay sao? Trong lòng La Thiên có chút vui vẻ, lúc này hắn đang hỏi thăm Thiên Thư, đáp án nhận được là nhất trí với phán đoán của hắn. M tinh thạch, thứ này cực kỳ hiếm thấy, giá khởi điểm 600 linh nguyên tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 50 mai. Lão giả mặc áo bào màu tím nói. 650. Ta ra 700. Trên đấu giá hội xuất hiện một ít người đấu giá lẻ tẻ, người tham dự cũng không nhiều. Sau khi giá cả đạt tới 800 thì người tăng giá đều do dự. 900. Lần đầu tiên La Thiên xuất thủ đấu giá. Chương 129, áp trục 900, La Thiên xuất thủ báo giá, kiềm chế hưng phấn ở trong lòng. Con đường tăng thần mạch của hắn lên, chỉ có hai phương pháp đơn giản. Một cái là theo tu vi nhẹ nhàng tăng lên. Một phương án khác là thông qua ngoại vật, nhưng lại rất khó gặp được những ngoại vật này. Ngoại trừ việc Liễu Tử Yên từng hạ độc ra, đây là lần đầu tiên La Thiên gặp phải trân tài có thể tăng lực lượng thần mạch lên. Giá khởi điểm là 600. Khi La Thiên báo ra cái giá 900 thì một ít người cạnh tranh đã có vẻ lưỡng lự. Mặc dù M tinh thạch hiếm thấy, thế nhưng nhu cầu cũng không phải là rất lớn. Ở Thương Vân Quốc này, người tu luyện công pháp thuộc tính âm u cũng không nhiều. 1000. Một đạo thanh âm lãnh đạm và trầm thấp truyền đến. Đó là một vị nam tử mặc áo đen, giữa hai hàng lông mày có một cái nốt ruồi, hai đồng tử lạnh lẽo, trên người có một cổ bá đạo và lạnh lẽo không được hoài nghi, đủ để làm cho tim của linh hải cảnh phổ thông đập nhanh. Vương Thiên, các học viên thiên tài ở đây, bao gồm cả những người cạnh tranh không khỏi có chút rung động. Cuối cùng, Vương Thiên đứng thứ hai nhân bản cũng đã tham dự vào cạnh tranh. Tức thì, đám người tham dự cạnh tranh đều muốn lui bước. 1000 linh nguyên tệ đã vượt qua giá trị cao nhất được khối âm tinh thạch này rồi. Uy danh và sự bá đạo của Vương Thiên đã đi sâu vào trong lòng người từ lâu. La Thiên nhíu mày, không nghĩ tới Vương Thiên cũng cần vật này. 1100, La Thiên không nhượng bộ, âm tinh thạch này hắn nhất định phải có được. 1200. Vương Thiên cũng tăng giá, đặc tính công pháp của hắn cũng rất cần âm tinh thạch này. 1003. La Thiên tiếp tục tăng giá. Hả? Vương Thiên nhướng mày, con ngươi đen nhánh mà lạnh lẽo quét về phía La Thiên. La Thiên lập tức cảm nhận được một cổ uy áp lạnh lẽo giống như băng. Thực lực của Vương Thiên này so với lão tổ Đỗ gia không biết còn mạnh mẽ hơn bao nhiêu, chỉ sợ có thể giết người sau trong nháy mắt a. Tiểu tử này là ai? Lại dám khiêu chiến với Vương Thiên? Học viên của các võ phủ ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Là La Thiên. Xếp thứ 30 trên nhân bản, từng là nhân vật phong vân. Rất nhanh đã có người nhận ra thân phận của La Thiên. 1004. Thanh âm của Vương Thiên phát lạnh, sát khí trên mặt mơ hồ hiện lên, làm cho lòng người rung động. 1005. La Thiên vẫn không nhúc nhích và dao động. Thịnh hội võ phủ còn có 5-6 ngày nữa là diễn ra, chỉ cần thu được khối âm tinh thạch này thì thực lực của hắn còn có thể tăng lên được một mảng lớn nữa. Thực sự đối đầu với Vương Thiên rồi. Tiểu tử này thật đúng là nghé mới sinh không sợ cọp a, người của thế lực khắp nơi trong đấu giá hội đều dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn về phía bên này. 1006. Sắc mặt Vương Thiên có chút âm trầm ra giá. 1007. Vừa dứt lời, La Thiên lập tức tăng giá. Tự tin 10 phần, vốn liếng trong tay La Thiên sung túc, trước đây ở trong thú triều hắn còn thừa lại hơn 1000 linh nguyên tệ, bán của cải vơ vét từ chỗ Đổ gia để lấy tiền mặt cũng được hơn 1000. Quốc quân ban thưởng 1000, tiêu hao hơn 100, thừa lại 200-300. Nhưng bích linh đan mà hắn ủy thác đấu giá hội đấu giá, có thể chống đỡ được khoản tiền 1000. Nói cách khác, hiện tại số lượng linh nguyên tệ chính thức mà La Thiên có thể dùng là hơn 3000. So với giá trị con người của linh hải cảnh bình thường còn cao hơn nhiều. Rất tốt. Vương Thiên ném ánh mắt âm u lạnh lẽo lên trên mặt La Thiên một hai hơi thở, dường như hắn muốn nhớ kỹ người này vậy. Cuối cùng, hắn buông tha việc cạnh tranh. Đến giá cả 1007, cái giá này đã gần như vượt qua gấp đôi giá thị trường của âm tinh thạch. Vương Thiên còn muốn giữ lại một ít linh nguyên tệ để cạnh tranh vật phẩm khác, Đa tạ đa tạ. La Thiên cười nhạt nói một câu. Rất nhanh một mỹ nữ quản sự đã mang âm tinh thạch đến, đạt thành giao dịch. Tay cầm âm tinh thạch. Lân văn màu lam trên u long thần mạch trong cơ thể La Thiên lóe lên, truyền đến một cổ hấp lực. Sưu. Trong lòng La Thiên thỏa mãn, thu nhập tinh thạch vào trong giới chỉ không gian. Dùng 1.700 để mua một khối âm tinh thạch, thật sự là phá sản. Đặng đại sư không khỏi lắc đầu, vật phẩm đấu giá tiếp theo tên là Bích Linh Đan, có thể thay đổi căn cốt của võ giả, phẩm chất của nó tới gần nhị tinh trung phẩm, cũng có ích lợi vô cùng đối với tu vi của linh hải cảnh. Lão giả mặc áo bào màu tím lại cười nói. Bích Linh Đan. Cải thiện căn cốt của võ giả. Toàn trường tức thì dậy sóng. Thiên tài địa bảo có thể thay đổi căn cốt không phải là không có, nhưng đặc biệt khi hữu. Huống chi lại là thứ đã thành đan, tác dụng rất là rõ ràng, giá khởi điểm 800, mỗi lần tăng giá không được kém hơn 50 mai. Lão giả mặc áo bào màu tím nói. 850. 900. 1.000. Viên Bích Linh Đan này đương nhiên là của La Thiên ủy thác đấu giá. Tuy rằng Trục Nhật Thánh Phủ luyện chế ra vài khỏa Bích Linh Đan, thế nhưng lại không đủ dùng. Cao tầng Thánh Phủ, thậm chí là Hoàng Thất, có không ít người có bối cảnh thâm hậu đều dùng giá cao để thu mua hết rồi. Bởi vậy đây là viên Bích Linh Đan duy nhất lưu truyền ra ngoài, tạm thời là viên có phẩm chất tốt nhất. La Thiên tính toán sau khi đạt tới khai mạch cửu trọng hắn mới phục dụng Bích Linh Đan. Như vậy bản thân cũng đã vượt cấp phục dụng đan dược rồi. Đồng thời lại phải thừa nhận dược lực rất mạnh, bởi vậy không cần thiết phải giữ lại viên có phẩm chất cao nhất. 1.002. Tinh quang trong mắt Vương Thiên lóe lên, cũng tham dự vào trong đám người cạnh tranh. Hắn xuất thân từ một tiểu gia tộc võ đạo, tư chất căn cốt cũng không quá tốt, chính là bởi vì kỳ ngộ sau khi rớt xuống vách núi thì mới trở thành nhân vật cấp bá chủ ở trên nhân bản. Một khi đạt được đan dược này thì có thể bù đắp khuyết điểm trên tư chất của hắn. 1.250 1.300 Bao gồm cả hoàng thất ở bên trong, đại biểu của các thế lực lớn đều tham dự vào trong đấu giá. 1.500 Ánh mắt Vương Thiên đỏ lên, giá này vừa ra, toàn trường rơi vào trong yên lặng, rất nhiều người tham dự đều rút lui. Tuy rằng hiệu quả cải thiện căn cốt của Bích Linh đang hiếm thấy, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có vật gì thay thế. Còn nữa, đan dược này cũng có tính hạn chế. Phải là người trong vòng 20 tuổi phục dụng Bích Linh đan thì mới có hiệu quả tương đối rõ ràng, tuổi lớn, phần lớn căn cốt đã được định hình rồi, có 1.500 linh nguyên tệ thì có thể mua không ít linh đan nhất tinh nhị tinh, có thể làm cho tu vi tăng lên. Huống chi, lúc trước Vương Thiên bị La Thiên đoạt lấy âm tinh thạch, hiện giờ đang nổi nóng. Người có thực lực cũng không muốn đắc tội với nhân vật thứ hai nhân bản như Vương Thiên, bởi vì tiềm lực của hắn rất là đáng sợ. 1.600 Một đạo thanh âm bình thản vang lên, chính là La Thiên. Lại là ngươi, nốt ruồi giữa hai hàng lông mi của Vương Thiên nhảy lên, trên mặt hiện lên lửa giận, sát khí bắn ra. Người của thế lực khắp nơi trong đấu giá hội không khỏi nhìn nhau. La Thiên này thật sự là không biết sống chết. Thất hoàng tử và Liễu Tử Yên nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút hả hê. Vương Thiên không phải là học viên thiên kiêu bình thường a, quá trình trưởng thành của hắn là trải qua thiết huyết và sát phạt, trên tay có dính tính mạng của rất nhiều người. Có thể nói, hắn là người có lệ khí nặng nhất trong 10 thứ hạng đầu trên nhân bản. 1.007 Vương Thiên thu lại sát ý trên người, cường thế ra giá. 1.008 La Thiên nói. Hắn muốn nâng giá Bích Linh Đan lên cao hơn một chút. Vừa rồi cạnh tranh âm tinh thạch, bởi vì Vương Thiên cho nên hắn đã phải ra cái giá gấp hai lần để mua tinh thạch. Dù sao lúc trước hắn cũng đã đắc tội với Vương Thiên cho nên thêm lần này cũng không tính là gì. La Thiên đã đoán đúng, Vương Thiên rất bức thiết với Bích Linh Đan cho nên nhất định sẽ nhúng tay vào tranh đoạt. 2.000 Thanh âm của Vương Thiên lạnh lẽo, báo ra một cái giá cao kinh người. Đa tạ. Chương 130, trở về, y, La Thiên nhẹ nhàng khoát tay, không để ý tới ánh mắt đáng sợ giống như muốn giết người của Vương Thiên. 2.000 linh nguyên tệ, đã vượt qua dự định của hắn. Vương Thiên chụp lấy Bích Linh Đan, vẻ mặt không chút biểu tình, âm thầm ghi hận La Thiên vào trong lòng. Hắn na cái giá tiền này, không chỉ vì nhu cầu của bản thân mà còn dính đến thể diện. Nếu như hai lần liên tục bị La Thiên cướp đi vật phẩm mà bản thân đấu giá, như vậy uy danh đứng thứ hai nhân bản của hắn sẽ bị hao tổn đi rất nhiều. Đấu giá hội vẫn còn đang được tiến hành hừng hực khí thế. Từ đó về sau La Thiên cũng không tiếp tục tham dự vào trong đấu giá, trái lại trưởng công chúa thỉnh thoảng lại ra tay thu đồ. Hai canh giờ sau, đấu giá hội đã tiến vào giai đoạn áp trục, vật phẩm này, ta tin rằng sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú vì nó. Lão giả mặc áo bào màu tím tươi cười nói. Không sai. Đó chính là Xuân Thu Trùng. Có hiệu quả kỳ diệu thần bí có thể phản lão hoàn đồng, phục hồi lại tuổi thanh xuân tràn ngập tinh lực cho người dùng. Xuân Thu Trùng chính là vật áp trục trong lần đấu giá này. Chuyến này trưởng công chúa tới đây chính là vì Xuân Thu Trùng. Quả thực là vì cơ thể của đương kim quốc quân không tốt, ngày càng sa sút. Không chỉ có quốc quân, rất nhiều người cầm lái của các thế lực siêu cấp kia, không ít người đều tuổi già lực suy, cũng rất khát vọng về thứ này. O-O-N-G. Trên trận pháp to lớn hiện ra một đầu côn trùng lẳng lặng nằm đó, giống như rễ cỏ khô héo vậy. Cái này là Xuân Thu Trùng sao? Mọi người ở trong đấu giá hội đều tấm tắc kêu kỳ lạ. Xuân Thu Trùng, nghe nói bên trong ẩn chứa ảo diệu của bốn mùa và luân hồi. Mùa xuân thì chính là phi trùng xanh biết sống động, lúc thu đến thì... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì sẽ hóa thành rễ cỏ khô héo, cứ như thế không ngừng sinh sôi và tuần hoàn. Đương nhiên, Xuân Thu Trùng cực kỳ giống một loại đông trùng hạ thảo, từ hình thái bề ngoài trên cơ bản không thể nhìn ra được sự khác nhau của chúng. Nghe nói, trong mỗi 10 gốc đông trùng hạ thảo thì mới có thể sản sinh ra một đầu Xuân Thu Trùng chính thức. Lão giả mặc áo bào màu tím dùng giọng cường điệu nói. Việc mua sắm Xuân Thu Trùng cần phải dựa vào vận khí, cùng với ánh mắt của bản thân. Ba vị đại sư, lần này phải dựa vào các ngươi rồi, trưởng công chúa nghiêm túc nói một câu. Trên đài đấu giá, Xuân Thu Trùng được đặt ở trong một cái chụp trong suốt. Người ở đài khách quý có đặc quyền đi tới khoảng cách gần để quan sát. Cả đời này của lão hủ còn chưa gặp qua Xuân Thu Trùng chính thức. Mi đại sư dẫn đầu đi qua quan sát, bản thân hắn là đệ nhất dược sư của Thương Vân Quốc, hắn có phần tự tin này. La Thiên cũng tiến lên nhìn mấy lần, sau đó trở về đài khách quý. Được rồi. Quan sát chấm dứt, bắt đầu đấu giá. Lão giả mặc áo bào màu tím tuyên bố. Giá khởi điểm là 2.000 linh nguyên tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100. Còn chuyện Xuân Thu Trùng thật giả thế nào, Tử Vi Thương Hội không chịu trách nhiệm. 2.100 2.200 Đại biểu của những thế lực lớn kia bắt đầu báo giá. Con mắt phượng của trưởng công chúa khẽ chuyển, lại nhìn về phía ba người La Thiên, Đặng Đại Sư, Mi Đại Sư. Ở trên phương diện y đạo dược lý vẫn phải nhìn Mi Đại Sư. Đặng Đại Sư cẩn thận nói, chuyện phán đoán thiệt giả của Xuân Thu Trùng chính là một nan đề rất lớn. Lúc trước hắn đánh giá bức họa của võ giả thiên cấp, đã từng phạm phải sai lầm một lần, cho nên lần này hắn không dám mở miệng một cách đơn giản. Căn cứ vào phán đoán của lão hủ, màu sắc hoa văn của đầu Xuân Thu Trùng này trông rất sống động, mơ hồ có một cổ khí tức phục sinh thu đi xuân tới. Có bảy thành nắm chắc thứ này là thật. Mi đại sư tự tin nói, nghe vậy trên mặt trưởng công chúa hiện lên vẻ vui mừng, rồi sau đó đôi mắt đẹp lại nhìn về phía La Thiên. Thật! La Thiên lời ít mà ý nhiều nói một câu. Đặng đại sư ở bên cạnh vẫn không tiện cười nhạo một phen. Kết luận này của La Thiên xuất hiện sau khi Mi đại sư lên tiếng, vừa không có căn cứ gì, lỗ hổng lại quá lớn. Dù sao Mi đại sư là đệ nhất y sư của Thương Vân Quốc, hắn nói đã có bảy thành nắm chắc, đương nhiên không giả được. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi không có căn cứ phân tích thì không được tùy ý kết luận. Mi đại sư có chút không thoải mái, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Coi như La Thiên có học thức, thế nhưng bằng vào tuổi này, đừng nói là Xuân Thu Trùng, coi như là Hoàng La Đông Trùng Hạ Thảo cũng đã rất khó nhìn thấy rồi. Chẳng qua, đầu Xuân Thu Trùng này, ta cảm giác nó có vấn đề, tốt nhất là không mua thì tốt hơn. Lời của La Thiên đột nhiên chuyển đổi. Nếu là thật, vì sao lại không thể mua? Tiểu tử, quan điểm của ngươi lắc lư bất định, rất khó để làm cho người ta tin phục a. Đặng đại sư lắc đầu cười cười, tràn ngập vẻ trào phúng. La đại sư, dù là có 2-3 thành nắm chắc thì ta cũng sẽ xuất thủ, huống chi nó lại là thật. Trưởng công chúa ấy nấy cười cười. 2.600. Lúc này nàng mới lên tiếng báo giá. Sắc mặt trưởng công chúa rất kiên quyết, tham dự vào trong đấu giá. Nàng mua xuân thu trùng không phải là để mình sử dụng, mà là làm việc thay cho Thương Vân quốc quân hiện tại. 2007-2008. Người cạnh tranh ở đây cũng không ít, lại không giới hạn thực lực ở trong bản thổ Thương Vân quốc. Xuân thu trùng là vật áp trục trong lần đấu giá này của Tử Vi Thương hội, vào hai tháng trước bọn họ đã tuyên truyền thứ này ra ngoài. Thời gian trôi qua một lát. Cái giá đấu giá của xuân thu trùng đột phá cái giá 3.000. 3.000 năm. Trưởng công chúa báo ra một cái giá cao, đẩy lui không ít người cạnh tranh của các thế lực lớn. Người sáng suốt cũng biết lần này trưởng công chúa ra tay cạnh tranh được xem như là người phát ngôn của Thương Vân quốc chủ ở đây. 3.006. Một đạo thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính truyền đến. Đó là một gã trung niên mặc áo dài, khuôn mặt tuấn lãng và có chút tao nhã. Hóa ra là Khâu Việt quốc sư. Trong đôi mắt phượng của trưởng công chúa hiện lên vẻ lạnh lẽo. Khâu Việt quốc và Thương Vân quốc ở gần nhau, giữa song phương từ trước đến nay luôn là địch nhân với nhau. Nói về quốc lực, Khâu Việt quốc còn mạnh hơn vài phần. Nơi này mặc dù là vương đô của Thương Vân quốc, thế nhưng võ thị là khu vực trung lập siêu nhiên, trưởng công chúa cũng không có cách nào phát động được lực lượng của vương quốc để đối phó với Khâu Việt quốc sư. 3.800. Trưởng công chúa tăng giá. 3.900. Khâu Việt quốc sư mỉm cười, nhếch miệng nói, hắn cũng ra giá không yếu thế một chút nào. 4.000. Khuôn mặt của trưởng công chúa có chút căng thẳng, ở bổn quốc của mình, không thể để cho Khâu Việt quốc mang đi xuân thu trùng được. Quốc quân hiện tại của Khâu Việt quốc đang lúc tráng niên, sáng suốt thần võ. Nếu để cho hắn có được xuân thu trùng, chuyện này đối với tương lai của Thương Vân quốc mà nói, uy hiếp vô cùng lớn. 4.006 4.008 Hai người đấu giá rất lâu, cuối cùng vẫn là trưởng công chúa thắng lợi. Chúc mừng trưởng công chúa dùng cái giá 4.800 tranh đoạt được xuân thu trùng. Vẻ mặt của lão giả mặc áo bào màu tím đỏ ửng lên. Tuy rằng công hiệu của xuân thu trùng thần kỳ, thế nhưng cái giá 4.800 linh nguyên tệ đã vượt xa giá trị của nó. Dù sao, đầu trùng này không thể tăng một chút thọ nguyên nào, lúc sử dụng còn cần phải trả một cái giá rất lớn. La Thiên không khỏi cảm khái, 4.800 linh nguyên tệ có thể mua được bao nhiêu tài nguyên võ đạo và linh đan diệu dược. Đủ để bồi dưỡng ra mấy võ giả linh hải cảnh. Không bao lâu sau, người của đấu giá hội đã mang xuân thu trùng đến trước mắt của trưởng công chúa. Kính xin ba vị đại sư đánh giá, thứ này là thật đó chứ? Trưởng công chúa nói. Mi đại sư tiếp nhận côn trùng khô héo như rễ cỏ, cẩn thận quan sát, đụng, ngửi. Kết luận của lão phu thay đổi, chỉ ít có 7 thành nắm chắc, mi đại sư tự tin nói. Sau đó đặng đại sư tiếp nhận xuân thu trùng. Lấy ra một cái thấu kính, xem xét một lát. Có chút khác biệt nhỏ bé với Hoàng La Đông trùng hạ thảo, hẳn là xuân thu trùng thật. Đặng đại sư gật đầu nói. Trên mặt của trưởng công chúa hiện lên vẻ vui mừng, may mà xuân thu trùng này không lọt vào tay của Khâu Việt quốc. Cuối cùng nàng vẫn không mất lễ phép, lại đưa xuân thu trùng cho La Thiên đánh giá. Đặng đại sư và Mi đại sư khẽ lắc đầu, cảm thấy đây là hành động vẽ vời ra cho thêm chuyện. La Thiên tiếp nhận xuân thu trùng. Lại để cho Thiên Thư suy điển qua một lần. Trước lúc này, xuân thu trùng này chỉ có thể quan sát, không thể đụng vào, cho nên hắn chỉ suy điển ra được một cái kết quả sơ bộ mà thôi. Dù vậy, kết quả suy điển lần trước cũng không chệch là bao, tình huống của xuân thu trùng này có vấn đề, không nên phục dụng. Lúc này, đụng chạm ở khoảng cách gần, tình huống cụ thể của xuân thu trùng đã được suy điển ra rất rõ ràng. Lý cô nương, xuân thu trùng này quả thật có vấn đề, không thể phục dụng nó được. Ngữ khí của La Thiên có chút ngưng trọng. Không thể phục dụng sao? Đặng đại sư cười nhạo một tiếng, ra vẻ lão luyện nói, tiểu gia hỏa ngươi không được không biết mà giả vờ biết. Coi như là Hoàng La Đông trùng hạ thảo thì sau khi phục dụng cũng có tác dụng trì hoãn tốc độ già yếu, lão hữu đã kiểm tra qua, xuân thu trùng không có chỗ dị thường nào cả. Trên mặt mi đại sư hiện lên vẻ giận dỗi. Hành động của La Thiên quả thực là khiêu khích đối với đệ nhất y sư trong vương đô như hắn. La đại sư, ngươi nói xuân thu trùng này có vấn đề, có gì để chứng minh hay không? Trưởng công chúa tỉnh táo nói. Nàng cũng không quá tin tưởng chuyện xuân thu trùng này có vấn đề gì đó. Cái này rất đơn giản. La Thiên giải thích, muốn thực hiện hiệu quả kỳ diệu phản lão hoàn đồng của xuân thu trùng thì phải nuốt nó vào ký sinh trong người, sau đó lại phục dụng một ít chân tại địa bảo để đào tạo. làm cho người dùng Khô Mộc Phùng Xuân trở về tuổi thanh xuân tràn ngập tinh lực. Những chuyện này ta cũng biết, nhưng người chứng minh Xuân Thu Trùng này có vấn đề như thế nào đây? Đặng đại sư không chút kiên nhẫn nói, trên mặt mi đại sư lại hiện lên dị sắc, Xuân Thu Trùng chính thức trăm năm khó gặp vài lần, người biết phương pháp sử dụng nó đã ít lại càng thêm ít. Lý cô nương, có thể lấy ra một sợi râu của nó cho ta hay không? La Thiên hỏi một câu. Có thể. Trưởng công chúa lập tức đồng ý, La Thiên lập tức gỡ xuống một đoạn râu khô từ bên trên Xuân Thu Trùng đã khô héo. Sau đó, La Thiên lấy ra một quả táo từ trong mâm đựng trái cây trước mắt, tiếp theo lấy ra một ít thịt quả, để lộ ra một lỗ thủng lớn bằng ngón tay. Ngay sau đó hắn thả sợi râu vào trong lỗ thủng, lại đặt thịt quả về chỗ cũ. Ai tới nhỏ một giọt máu xuống đây? Chương 131, trở về, 2, ai tới nhỏ một giọt máu xuống đây? La Thiên hỏi một câu. Đặng đại sư và Mi đại sư hừ nhẹ một tiếng, sao ngươi không lấy máu của mình chứ? Máu của La Thiên là máu của thần mạch, hắn lo lắng nó sẽ làm ảnh hưởng tới kết quả thí nghiệm. Ta đến. Ngón tay ngọc của trưởng công chúa vung lên một chút, một giọt máu đã rót vào gần sát lỗ thủng của quả táo. La Thiên dung nhập chân khí vào trong, để máu của trưởng công chúa thẩm thấu vào bên trong. Quả táo này cũng là vật có sinh mệnh, nếu như lại thêm máu người thì có thể mô phỏng cảnh nhân loại nuốt Xuân Thu Trùng, ký sinh vào trong cơ thể. La Thiên cười nói. 10 hơi thở sau. La Thiên lấy ra thịt quả và sợi râu kia. Sâu bên trong thịt quả của quả táo kia xuất hiện một tia màu đen và thối rữa nhàn nhạt, còn có khói đen tỏa ra, tiếp đó lập tức lan tràn ra bốn phía. Cái này, trong mắt của Mi đại sư trợn lên, trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Làm sao lại thế được chứ? Đặng đại sư lại càng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Nếu như để Thương Vân Quốc quân ăn vào Xuân Thu Trùng có vấn đề này, hậu quả không thể tưởng tượng được nổi. La đại sư, chuyện này là do nguyên nhân gì vậy? Vẻ mặt của trưởng công chúa có chút hồi hộp, có lẽ đầu Xuân Thu Trùng này sinh trưởng ở một nơi tương tự như bãi Tha Ma, em mờ khí khá nặng. Cho nên trong cơ thể của nó còn có một tia thi khí có thể làm thối rữa tất cả mọi thứ. La Thiên suy đoán. Thi khí. Vừa rồi Mi đại sư đã kiểm tra, vì sao lại không phát hiện ra được nó cơ chứ? Trưởng công chúa có chút khó hiểu nói. Ta hiểu rồi, vẻ mặt Mi đại sư có chút ảo não hổ thẹn, thở dài nói, trước mắt Xuân Thu Trùng đang ở trạng thái như cỏ khô, bản thân đã có khí tức mục nát, cho nên có thể che đậy được cổ thi khí này. Không sai. Cổ thi khí trong cơ thể Xuân Thu Trùng này kỳ thật không quá mạnh mẽ, đối với người thường không có uy hiếp tới tính mạng, thế nhưng nếu như gửi lại trong người thời gian dài thì sẽ làm cho bản thân bị giảm tuổi thọ. La Thiên gật đầu nói. La đại sư, lần này may mà có ngươi, Mạn Thanh vô cùng cảm kích, trưởng công chúa hạ thấp người hành lễ. La Thiên vội vã đỡ lấy cánh tay trắng bóc của công chúa, lập tức cảm nhận được một mùi thơm ngát ập tới. Ai? Lão hủ mờ mắt, học thức y đạo của La đại sư còn hơn xa ta vài lần. Mặt già của Mi đại sư đỏ lên, có vẻ áy náy nói. Nếu như không có La Thiên, có khả năng lần này hắn sẽ gây ra sai lầm lớn rồi. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Mà vẻ mặt của Đặng đại sư kia thì lúc đỏ lúc trắng. Trước sau hai lần đưa ra phán đoán, La Thiên mắt sáng như đuốc, năng lực đánh giá của hắn đã làm đại sư dám bảo như hắn cũng phải vô cùng xấu hổ. La đại sư bác học, tài học rộng lớn, vượt qua tưởng tượng của Mạn Thanh. Trên má lúm đồng tiền của trưởng công chúa, ngoài trừ sự kính nể và cảm kích ra, mơ hồ còn có một tia sùng bái của thiếu nữ. Lý cô nương, có lẽ chuyện này không đơn giản a, La Thiên hạ giọng nói một câu. Ta hiểu. Đôi mắt đẹp của trưởng công chúa khẽ chuyển, để lộ ra một tia hàn ý, ban đầu nàng chỉ quan tâm tới vấn đề Xuân Thu Trùng, không ngờ Khâu Việt quốc phía đối địch cũng tới đây để tranh đoạt. Chuyện này làm cho nàng cảm thấy lực cản, đồng thời còn có cảm giác thành công sau khi thu được thứ mình muốn. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này có chút không bình thường. Đối với quốc quân của một nước mà nói, quyền lợi và tài phú của bọn họ khổng lồ, có thể nói hiệu quả phản lão hoàn đồng của Xuân Thu Trùng là vật báu vô giá. Nếu như là Xuân Thu Trùng hoàn hảo, há Khâu Việt quốc chủ có thể vứt bỏ một cách đơn giản cơ chứ? Trái lại, nếu như Xuân Thu Trùng có vấn đề, làm cho Thương Vân quốc quân bị bệnh nguy kịch trong một năm nửa năm. Sau đó mấy vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rơi vào nội loạn. Nghĩ đến đây, tâm hồn thiếu nữ của trưởng công chúa rung lên, không dám nghĩ thêm gì nữa. Đấu giá hội chấm dứt. Võ giả tới từ thế lực khắp nơi lần lượt rời khỏi hội trường. La Thiên đưa ra lời cáo từ, nhã nhặn từ chối thịnh tình giữ lại của trưởng công chúa. Còn có 5-6 ngày nữa chính là ngày thịnh hội võ phủ, hắn sẽ phải hội họp cùng với người của Trục Nhật Thánh Phủ. Ở bên ngoài đấu giá hội, La Thiên đã nhìn thấy đội ngũ của Trục Nhật Thánh Phủ. Người dẫn đội chính là Nhạc Phó Phủ Chủ, còn có mấy vị đạo sư nữa. Ngoài ra, học viên Hoàng Kim như Nam Cung Ngọc, Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên, Tạ Lâm cũng đều có mặt ở đây. Bái kiến Phó Phủ Chủ, La Thiên trở về trong đội ngũ. Trở về là tốt rồi, đạo sư của ngươi vẫn còn bế quan tu luyện ở trong thánh phủ, cho nên lần này không có tới đây trợ trận. Nhạc Phó Phủ Chủ gật đầu nói. La Thiên, vừa rồi ở bên trên đấu giá hội ngươi đã tạo ra danh tiếng không nhỏ, không ngờ lại đối đầu với Vương Thiên kia. Kim học trưởng tấm tắc kêu kỳ lạ nói một câu. Từ lần gặp nhau sau khi chém giết Bích Linh Mãn kia, La Thiên và Kim Phàm học trưởng rất là hợp ý, người sau cũng không có ngạo khí của học viên Diệu Nhật, chuyện ngươi đắc tội với Vương Thiên đúng là không khôn ngoan. Người này ở trong đám người cùng thế hệ có chiến lực gần như vô địch, lại là người có thù tất báo. Một đạo thanh âm lãnh đạm của nữ tử truyền đến. Thanh âm này đến từ một thiếu nữ mặc áo bào tím Diệu Nhật bên cạnh Kim học trưởng. Đây là Từ Mộng Hân, một trong các học viên Diệu Nhật. Nàng là người mặt lạnh nhưng trong lòng nồng, ngươi đừng để ở trong lòng. Kim học trưởng giới thiệu, làm phiền Từ học tỷ nhắc nhở. La Thiên cười nhạt một tiếng. Từ Mộng Hân cũng là linh hải cảnh, tướng mạo phổ thông, nhưng có một cổ khí tức thanh tú. Trong đám người, La Thiên vừa liếc mắt nhìn Nam Cung Ngọc, tu vi của hắn đã đạt tới khai mạch bát trọng đỉnh phong, không chỉ trở thành học viên Hoàng Kim mà còn có tư cách trở thành đại biểu tham gia thịnh hội võ phủ. Phải biết rằng Trục Nhật Thánh Phủ chỉ có 20 danh ngạch tham gia thịnh hội võ phủ mà thôi. La Thiên có cảm giác, khí tức công pháp của Nam Cung Ngọc rất đặc biệt, theo tu vi của hắn tăng lên sẽ làm cho hắn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Sau nửa canh giờ, La Thiên đi theo đội ngũ tới một cứ điểm của Thánh Phủ ở trong Vương Đô. Nói là cứ điểm. Nhưng thật ra là một phủ đệ mà Trục Nhật Thánh Phủ mua lại ở Vương Đô, các học viên tham gia thịnh hội võ phủ có rất nhiều. Cho nên mới thống nhất sắp xếp họ ở cứ điểm này. La Thiên cũng không nhìn thấy Vân Tú quận chúa, không biết là nàng không thông qua tham gia tỷ thí tranh đoạt danh ngạch ở Thánh Phủ, hay là có nàng đã có sắp xếp khác. Mỗi một vị học viên đều có một căn phòng của riêng mình. La Thiên trở lại căn phòng, vốn định chỉnh lý thu hoạch trong đấu giá hội lần này một chút. Mua sắm âm tinh thạch hắn đã phải bỏ ra 1.700 linh nguyên tệ. Thế nhưng khỏa Bích Linh đan kia lại bán được với cái giá 2.000 linh nguyên tệ cho Vương Thiên. Cứ như vậy trong tay La Thiên còn có hơn 3.000 linh nguyên tệ, đối với học viên Diệu Nhật, đây cũng là một bút tài phú lớn khó có thể sánh bằng. Chỉnh lý xong thu hoạch. Sưu. Trong tay La Thiên xuất hiện một khối tinh thạch âm u, chính là âm tinh thạch. Sưu sưu. Từ U Long thần mạch trong cơ thể La Thiên có một cổ hấp lực tràn ra. Bề mặt của âm tinh thạch có từng sợi khói màu xanh đen nổi lên, dung nhập vào trong cơ thể của La Thiên. A. O. O. N. G. Thần mạch hình rồng trong cơ thể của La Thiên xuất hiện từng mảnh lân phiến màu lam, hàn quang lóe lên, sương mù lượn lờ. Ở phần cuối của thần mạch, bộ vị thiếu kia lại có mơ hồ khuynh hướng sinh trưởng dài ra. So sánh với lúc vừa mới mở ra võ mạch, thần mạch không trọn vẹn của La Thiên đã hơi tăng lên một ít. Không hổ là tài bảo hơn 1.000 linh nguyên tệ, La Thiên có cảm giác âm minh chi khí của âm tinh thạch hết sức thuần túy, so với lúc hắn trị liệu cho Lý Vân Tú còn có tốt hơn, thời gian duy trì dài hơn. Chỉ vẻn vẹn nửa ngày, thần mạch chi lực của La Thiên đã có uy lực so với khai mạch cửu trọng đỉnh phong. Thịnh hội võ phủ còn có 5-6 ngày nữa, đủ để hắn hấp thu hết âm tinh thạch. Chương 132, Thịnh hội võ phủ âm tinh thạch bình thường xuất thân từ sâu trong lòng đất. Ngừng kết ra được số lượng địa mạch M khí khổng lồ và tinh thuần. Một ít võ giả tu luyện công pháp loại âm hàn, thông qua thu nạp lực lượng của M tinh thạch thì có thể làm tăng tu vi và công pháp lên một khoảng lớn. Khối M tinh thạch trong tay La Thiên đủ để cho linh hải cảnh bình thường tu luyện 1-2 tháng, dù sao nó cũng có giá trị cực lớn, lên tới mấy trăm linh nguyên tệ. Nhưng mà, U Long thần mạch của La Thiên lại không phải là chuyện đùa. Chỉ vẻn vẹn một ngày, lực lượng của M tinh thạch đã bị hấp thu quá 1/10. Vù vù. O, O, N, G. Trong quá trình hấp thu, La Thiên lại thoải mái không thôi, thân thần mạch không trọn vẹn trong cơ thể đang không ngừng lớn mạnh, bộ vị bị thiếu mơ hồ có khuynh hướng được tu bổ và sinh trưởng dài ra. So sánh với trước kia, lúc trị liệu hấp thu cho Lý Vân Tú thì hắn còn phải suy tính tới vấn đề thừa nhận của thân thể nàng. Cho nên khi đó mỗi lần hấp thu xong còn phải tính toán thời gian rồi mới lại hấp thu tiếp được. Hấp thu lực lượng của M tinh thạch thì không có những hạn chế này, tốc độ nhanh hơn, thời gian có thể duy trì liên tục dài hơn. Chỉ cần cách mỗi 2 canh giờ, La Thiên dừng lại một lần, để thần mạch luyện hóa hấp thu lực lượng của M tinh thạch là được. Thoáng cái, trong chớp mắt 4-5 ngày đã trôi qua. Lực lượng của M tinh thạch đã bị hắn hấp thu hơn 6 thành. U Long thần mạch trong cơ thể La Thiên ngày càng trở nên tráng kiện sáng ngời, có một mảng lớn trưởng thành, vù vù siêu. La Thiên khẽ giơ một tay lên, trên mặt ngoài của bàn tay có một tầng vân màu lam óng ánh hiển hiện, còn có một cổ hàn khí màu lam lạnh thấu xương bốc lên. Cổ hàn khí này tản mát ra uy áp gần như đạt tới linh hải cảnh. Tăng lên rất nhanh. Chỉ bằng vào hàn lực của thần mạch là đã có đàn áp được nửa bước linh hải, uy lực gần tới linh hải cảnh. La Thiên có chút phấn chấn, kinh ngạc và vui mừng, phải biết rằng uy lực của thần mạch chi lực không thể cân nhắc theo lẽ thông thường, bởi vì nó còn có được thuộc tính thiên phú rất là bá đạo đáng sợ. Mở. La Thiên quát khẽ, U Long thần mạch bạo phát. Vù vù xoạt. Một tầng hàn vụ tối tăm tạo thành vòng xoáy xuất hiện, trong thoáng chốc trong vòng phạm vi 10 thước chung quanh hắn có sương lạnh ngưng kết, toàn bộ căn phòng như rơi vào trong hầm băng. Lần này lĩnh vực của hàn lực đã hình thành vòng xoáy, không chỉ có thể giảm tốc độ mà còn có một cổ hấp lực không nhỏ, ở trong vòng xoáy mơ hồ truyền đến thanh âm giống như là trọng ngâm vậy. Không tốt. La Thiên lập tức thu hồi thần mạch chi lực, lực lượng của hắn gần như đã ăn mòn đến căn phòng ở cách vách phòng hắn. Ngoài trừ thần mạch chi lực ra. Mấy ngày nay, La Thiên cũng không bỏ bê tu luyện công pháp và vũ kỹ, hắn vẫn giữ vững tốc độ tinh tiến vững vàng như trước đây. Tu vi của La Thiên đang ở cực hạn khai mạch bát trọng đỉnh phong, chỉ cần có một cơ hội là hắn sẽ có thể đột phá lên tới cửu trọng. Tầng thứ ba của Quy Nguyên Chân Công đã cũng tới gần đại thành. Thiên Tinh Kiếm Pháp và Vân Du Bộ, ở trên cơ sở cảnh giới đại thành cũng dần dần đến gần cấp độ viên mãn. Lúc chạng vạng tối. La Huynh. Bên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tạ Huynh. La Thiên mở cửa ra. Người tới là đại lão khu Hoàng Kim Tạ Lâm, ngày mai là ngày thịnh hội võ phủ, nhạc phó phủ chủ triệu tập chúng ta tới để nói chuyện. Tạ Lâm cười nói. La Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng biết việc này. Hai người kết bạn đi vào trong một cái đại điện. Ở trong đại điện, nhạc phó phủ chủ ngồi ở trên chủ vị. Theo sát phía sau hắn là ba vị học viên Diệu Nhật, theo thứ tự là Kim Phạm học trưởng, Thất Hoàng tử Lý Diệu, Từ Mộng Hân. Trừ bọn họ ra, đám người còn lại là 17 vị học viên Hoàng Kim, bao gồm La Thiên và đám người Tạ Lâm, Liễu Tử Yên, Nhạc Tĩnh, Nam Cung Ngọc. Học viên Diệu Nhật, chỉ có 3 người thôi sao? La Thiên có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu có 4 người, còn có vị trương học trưởng mạnh nhất nữa. Thế nhưng tuổi của hắn đã vượt qua 20 tuổi, thoát khỏi thân phận học viên, cũng tự rời khỏi vị trí thứ 3 nhân bản. Tạ Lâm truyền âm giải thích cho hắn một câu. Dù là nhân bản hay là học viên của võ phủ, hạn mức cao nhất của tuổi đều là 20 tuổi. Tất cả đã tới rồi sao? Vẻ mặt nhạc phó phủ chủ có chút ngưng trọng, không quá vui vẻ. Án theo lệ cũ. Loại thịnh hội võ phủ 3 năm một lần này, hơn phân nửa đều là phủ chủ dẫn đội. Nhưng mà học viên dự thi năm nay của Trục Nhật Thánh Phủ thật sự là quá yếu. Sau khi vị trương học trưởng kia vượt quá 20 tuổi. Học viên có thứ bậc cao nhất trên nhân bản của Trục Nhật Thánh Phủ chính là Kim Phạm, hắn ta xếp ở vị trí thứ 6. Đường đường là Thánh Phủ, ở trước 5 nhân bản lại không thể chiếm được một chỗ để cắm dùi. Vì thế cho nên, Trục Nhật Phủ chủ cũng không muốn tới đây để chịu mất mặt. Hắn lấy lý do bế quan để đẩy chuyện xui xẻo này cho nhạc phó phủ chủ. Lần thịnh hội võ phủ này, ta không cầu các ngươi lực đè hai đại Thánh Phủ khác. Nhưng vị trí trước 20 của thịnh hội võ phủ, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Nhạc phó phủ chủ trầm giọng nói. Vị trí trước 20 trong thịnh hội võ phủ, có chỗ tốt rất lớn. Ngoại trừ ban thưởng cho vị trí đoạt được ra còn có kỳ ngộ càng lớn hơn, đó chính là tiến vào bí viên của hoàng thất. Mặt này, Liễu Tử Yên, La Thiên, Nhạc Tĩnh, Tạ Lâm. Các ngươi có thể tranh đoạt một chút. Ánh mắt của Nhạc phó phủ chủ đảo qua bốn vị đại lão hoàng kim. Tử Yên sẽ dùng hết toàn lực, khuôn mặt Liễu Tử Yên đỏ lên, hạ thấp người đáp lại, dường như cũng có mấy phần tin tưởng. Nàng đã tu luyện tới cửu trọng đỉnh phong, lại thêm dị lực võ mạch và công pháp vũ kỹ không tầm thường, thực lực tới gần linh hải cảnh. Được. Câu của Nhạc Tĩnh và Tạ Lâm trả lời thì lại không có được tự tin lớn như vậy. Trước 20, ta sẽ tranh đoạt một vị trí. La Thiên bình thản đáp, dùng thực lực bây giờ của hắn, không thua các học viên có danh xưng thiên kiêu một chút nào, cho nên cũng không cần thiết phải quá khiêm tốn. Học viên thiên kiêu. Ba đại thánh phủ cộng lại cũng chỉ có hơn 10 người, nhất định đều là người có thể giết vào trước 20. La Thiên vừa nói ra thành lời thì. Các học viên trong đại điện, bao gồm cả ba vị học viên Diệu Nhật đều ném ánh mắt kinh ngạc về phía hắn. Trong mắt Thất Hoàng tử và Liễu Tử Yên hiện lên vẻ khinh thường. Muốn giết vào trước 20 trong thịnh hội võ phủ, không có chiến lực tới gần thậm chí là chống lại linh hải cảnh thì gần như là chuyện không có khả năng. La Thiên còn chưa tấn chức khai mạch cửu trọng, khó khăn lắm mới có thể tiến vào 30 thứ hạng đầu trên nhân bản, vị trí như thế đã là cực hạn rồi. Muốn giết vào top 20 sao? Mỗi một vị trí, càng lên cao thì lại càng khó như lên trời. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng tự cao tự phụ lại là đại kỵ của võ giả chúng ta, Nhạc phó phủ chủ dùng lời thấm thía nói một câu. Theo hắn thấy, Liễu Tử Yên có năm thành nắm chắc giết vào trước 20. Về phần La Thiên, có lẽ đối phương đã bị thành tích gần đây làm cho choáng váng, đã đánh giá sai vị trí của bản thân mình. La Thiên có chút đau răng. Rõ ràng là hắn đang khiêm tốn nói thật, không ngờ lại bị chụp cho cái mũ tự cao tự đại. La Huynh, ta khá là coi trọng ngươi a, thấy mọi người đều lắc đầu, Tạ Lâm có chút không đành lòng an ủi hắn, nhưng Tạ Lâm nói vậy thế nhưng lại là nghĩ một đằng nói một nẻo. Ở trong đại điện, chỉ có Nam Cung Ngọc là khác với mọi người, trong mắt hắn có tinh quang lóe lên, ít nhất cũng đã tin được 7 phần. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc phó phủ chủ dẫn đội, mọi người đi thẳng đến một đỉnh núi lớn ở trong vương đô. Toàn bộ vương đô được thành lập trên một ngọn núi lớn. Trong này, Hoàng Cung và Vân Thiên Thánh Phủ đều ở khu vực đỉnh núi, thịnh hội võ phủ của tổ chức ở Huyền Vũ Quảng Trường giữa Hoàng Cung và Vân Thiên Thánh Phủ. Nhạc phó phủ chủ nói. Sau nửa canh giờ, người của Trục Nhật Thánh Phủ đã đi tới Huyền Vũ Quảng Trường. Toàn bộ quảng trường, tính cả những cửa hàng bằng đá thô kệch cũng đã chiếm diện tích trên 100 mẫu. Quảng trường này thật là lớn a. Chương 133, Tổ Tử Vong, Y, La Thiên nghe nói, Huyền Vũ Quảng Trường chính là nơi mà Thương Vân Quốc quân thường duyệt binh. Giờ phút này, bên ngoài Huyền Vũ Quảng Trường được chia làm một số khu vực, đại biểu của các đại võ phủ tụ tập ở chung quanh. Tổng cộng có mấy chục võ phủ tụ tập lại ở nơi này. Chỉ có võ phủ cấp cao mới có thể tham gia thịnh hội võ phủ. Như ba đại thánh phủ, mỗi thánh phủ đều có 20 danh ngạch dự thi. Các võ phủ cấp cao khác, nhỏ thì 3-5 cái, tối đa cũng không quá được 10 cái. Dù vậy, học viên tới tham gia thịnh hội võ phủ lần này cũng nhiều tới mức vài trăm người, các vị Trục Nhật thánh phủ, mời qua bên này. Một gã võ giả của hoàng thất đi trước dẫn đường. Rất nhanh người của Trục Nhật Thánh Phủ đã được sắp xếp tới khu vực gần với trung tâm của quảng trường. Ở khu vực bên trái bọn họ, người của Vũ Không Thánh Phủ cũng đã đến. Khu vực phía bên phải là bàn thạch võ phủ, gần với ba đại thánh phủ. Chật chật, lần này Trục Nhật Thánh Phủ, không phải là yếu bình thường a, top 5 nhân bản, một người cũng không có. Người của Vũ Không Thánh Phủ và bàn thạch võ phủ nhao nhao nghị luận, mở miệng chế nhạo. La Thiên quét ánh mắt tới. Vũ Không Thánh Phủ có 5 vị học viên thiên kiêu, đều là linh hải cảnh. Vương Thiên dẫn đầu đám người này, vẫn là một thân áo đen, nốt ruồi ở giữa mi tâm khá là nổi bật, trên người có một cổ khí tức rét lạnh đáng sợ, làm cho không ai dám đến gần hắn. Ngoại trừ Vương Thiên ra còn có một tên nam tử cao lớn khác, làn da trên người hắn giống như sắt, khí lực mạnh mẽ, đồng thời còn tản mát ra áp lực làm cho người ta hít thở không thông. Người này tên là Nhạc Bằng, đứng thứ 5 nhân bản. Chính là linh hải cảnh kim tu luyện thể. Tạ Lâm khẽ giải thích một câu. Bên bọn họ có 2 người trong top 5 nhân bản sao? Quả thực Vũ Không Thánh Phủ có vốn liếng để lớn lối a, La Thiên âm thầm cảm khái ở trong lòng. Chợt, ánh mắt của hắn nhìn về phía bàn thạch võ phủ, hỏi, bọn hắn có tư cách gì chế nhạo chúng ta cơ chứ? Bàn thạch võ phủ dù có mạnh hơn nữa thì cũng là thứ tư võ phủ. Ba vị diệu nhật như kim học trưởng cũng nghĩ như vậy, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị quét về phía bàn thạch võ phủ. Nhưng sau một khắc, ba đại diệu nhật như kim học trưởng, Lý Diệu, Tự Mộng Hân đồng thời biến sắc. Thứ ba nhân bản, Vũ Văn Huyền. Trong 10 tên học viên của bàn thạch võ phủ, ở giữa có một vị nam tử lạnh lùng, khuôn mặt của hắn như được điêu khắc từ đá cẩm thạch, hai mắt như ngôi sao, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Bàn thạch võ phủ, tại sao lại có thể có tồn tại đứng thứ ba nhân bản được chứ? La Thiên giật mình nói. Ánh mắt của hắn đảo qua các học viên còn lại của bàn thạch võ phủ, phần lớn là khai mạch bát trọng, cửu trọng tiêu chuẩn, so với thánh phủ vẫn còn chênh lệch một cấp bậc. Vũ Văn Huyền, xuất thân từ đệ nhất thế gia võ đạo Thương Vân Quốc, tư chất trác tuyệt, tài nguyên võ đạo mà hắn hưởng thụ không hề thua kém học viên của ba đại thánh phủ. Không biết bàn thạch võ phủ đã bỏ ra một cái giá lớn gì làm cho hắn gia nhập cơ chứ? Ba vị diệu nhật của trục nhật thánh phủ kinh nghi không thôi. Trước kia, Vũ Văn Huyền là thiên tài duy nhất không phải là học viên thánh phủ mà lại có thể đứng trong 10 thứ hạng đầu trên nhân bản. Đó là bởi vì Hạ Băng Nguyệt. Nam Cung Ngọc luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Hắn cũng là người xuất thân từ một trong 7 đại thế gia vũ đạo, cho nên cũng biết một chút về Vũ Văn Huyền. Hạ Băng Nguyệt, đệ nhất nhân bản Hạ Băng Nguyệt. Mọi người sững sờ, chợt như bừng tỉnh. Chuyện này có quan hệ gì với Hạ Băng Nguyệt cơ chứ? La Thiên có chút không hiểu. Đệ nhất nhân bản Hạ Băng Nguyệt, cũng là đệ nhất thiên tài của Vân Thiên Thánh Phủ. Uy danh của nàng ta, hắn biết. Nghe nói, Hạ Băng Nguyệt băng đẹp như thiên tiên, tư chất vô song, dựa vào ba thước thanh phong mà khinh thường tất cả thiên tài đương đại trong Thương Vân Quốc. Các thiên tài khác trong 10 thứ hạng đầu trên nhân bản rất khó có thể tiếp được ba chiêu trong tay nàng. Hạ Băng Nguyệt đã từng lập thệ, ở trong DN cùng thế hệ, nếu như ai có thể đánh bại được nàng thì nàng sẽ lấy thân báo đáp. Tạ Lâm giải thích một câu. Lấy thân báo đáp. La Thiên cảm thấy kinh ngạc, Hạ Băng Nguyệt này quả nhiên là nhất kiếm lăng vân, cô độc tới tịch mịch nha. Nàng dùng loại phương thức này để khích lệ các thiên tài đương đại. Tìm kiếm đối thủ có khả năng chiến một trận sao, Vũ Văn Huyền là người theo đuổi Hạ Băng Nguyệt. Hắn gia nhập bàn thạch võ phủ là muốn đánh bại Hạ Băng Nguyệt ở trên thịnh hội, lấy nàng về nhà a. Tạ Lâm phỏng đoán một câu. Người của Vân Thiên Thánh Phủ đến. Hạ Băng Nguyệt đến rồi. Học viên của các thánh phủ võ phủ gần đó kinh hô. La Thiên nhìn chăm chú về phía sau. Vân Thiên Thánh Phủ cũng chỉ có 20 học viên đại biểu, trong đó có 5 học viên thiên kiêu. Tam hoàng tử Lý Dịch ở trong đó. Nhưng điều làm cho người ta chú ý nhất chính là một vị thiếu nữ tuyệt sắc, người một bộ váy trắng như tuyết, mái tóc như thác nước, không nhiễm trần thế, như tiên tử hạ phàm ở trong đội ngũ của Vân Thiên Thánh Phủ. Thiếu nữ này có dung nhan tuyệt mỹ vô bì, da thịt trắng nõn như ngọc, đôi mắt sáng như sao, lại có một loại cảm giác cao ngạo và trong trẻo, lạnh lùng như muốn cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm vậy. Nàng chính là Hạ Băng Nguyệt. Đệ nhất nhân bản. Hạ Băng Nguyệt dùng thân phận đệ nhất nhân bản đi lên võ đài, các học viên võ phủ ở đây cũng bị khí tức như tiên tử của nàng hấp dẫn, đồng thời lại không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm. La Thiên cũng có cảm giác kinh diễm. Khó có thể tưởng tượng được vị mỹ nhân băng cơ ngọc cốt này lại có thể dùng một kiếm đàn áp tất cả thiên tài đương đại trong Thương Vân Quốc. Hạ Băng Nguyệt cao ngạo tịch mịch, không có đối thủ trong đám người cùng trang lứa. Nàng từng tự tin hứa hẹn, trong đám người cùng thế hệ, nếu như có ai có thể đánh bại được nàng thì nàng sẽ lấy thân báo đáp, giờ phút này. Vương Thiên đứng thứ hai nhân bản, Vũ Văn Huyền đứng thứ ba đều nhìn về phía nàng, ánh mắt có mấy phần cực nóng và chiến ý. Hạ Băng Nguyệt có tư chất và mỹ mạo vô song, các nam tử ở đây ai mà không muốn chinh phục nàng cơ chứ? Nhưng mà, người mạnh mẽ như Vương Thiên, Vũ Văn Huyền cũng từng là bại tướng dưới tay của Hạ Băng Nguyệt. La Thiên thi triển tạo hóa quyết. Hắn cảm nhận được một cổ khí tức sắc bén không thể địch nổi từ trên người của Hạ Băng Nguyệt, coi như là Vương Thiên thì cũng chỉ mang đến cho hắn áp lực rất lớn mà thôi. Hạ Băng Nguyệt lại mang tới cho La Thiên một loại cảm giác không có cách nào chiến thắng được, từ đó có thể thấy được thực lực của nàng này kinh khủng ra sao. Sau nửa canh giờ, trên Huyền Vũ quảng trường, người của ba đại thánh phủ cùng mười mấy võ phủ cấp cao đã đến đông đủ. Thịnh hội võ phủ 3 năm một lần của Thương Vân Quốc sắp mở ra. Đây là thịnh hội dương danh thiên hạ, cũng là kỳ ngộ giúp cá chép vượt Long Môn, Ở giữa Huyền Vũ quảng trường có một đài quan chiến cao tới 10 mét, hoàng thất và cao tầng của ba đại thánh phủ sẽ ngồi ở đây để quan chiến. Ba đại thánh phủ đều phái phủ chủ hoặc là phó phủ chủ đích thân tới. Bên hoàng thất, Thương Vân Quốc Quân và Thái tử Lý Thịnh cũng có mặt. Thương Vân Quốc Quân hơn 50 tuổi, khuôn mặt thâm trầm, có thể nhìn ra hắn có bệnh, thế nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghi của hoàng giả. Phụ hoàng, ba đại võ phủ và rất nhiều võ phủ cấp cao đã đến đông đủ, Thái tử Lý Thịnh cung kính nói. Bắt đầu đi. Hai mắt của Thương Vân Quốc Quân khép hờ, không muốn lên tiếng nhiều. Lần thịnh hội võ phủ này sẽ do hoàng thất và ba đại thánh phủ cùng nhau tổ chức. Quốc quân giao việc này cho Thái tử Lý Thịnh. Thịnh hội võ phủ, chính thức bắt đầu. Bên cạnh thái tử, một gã trưởng lão hoàng thất vung trận kỳ trong tay lên. O-O-N-G Oanh. Ở chung quanh đài quan chiến, mặt đất chấn động, có một mảnh ánh sáng ba màu chói mắt dâng lên. Ngay sau đó, bốn tòa võ đấu đài dài rộng hơn 50 thước xuất hiện từ dưới mặt đất, tràn ngập khí thế, phân biệt ở bốn phía đông, nam, tây, bắc. Bốn tòa võ đấu đài này nối liền một khối với mặt đất, có ánh sáng ba màu của trận pháp lóe lên. Quy tắc đấu của thịnh hội võ phủ chia làm hai vòng. Vị trưởng lão hoàng thất kia cao giọng nói. Vòng thứ nhất chia ra làm bốn trận phân chia, thông qua chiến thắng để tích điểm, các sàng lọc và chọn ra năm danh ngạch. Dựa theo quy tắc của trận đấu, phân chia trận thi đấu ở vòng thứ nhất có thể chọn ra vị trí trước 20, quyết định vận mệnh của rất nhiều học viên. Đợt thứ hai, sau khi xác định top 20, chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành khiêu chiến vị trí, phân ra thứ bậc cuối cùng. Giới thiệu quy tắc xong. Về phần ban thưởng của thịnh hội võ phủ lần này. Trên mặt trưởng lão hoàng thất hiện lên nụ cười, thanh âm lớn hơn một chút. Top 20, có thể tiến vào bí viên hoàng thất. 10 thứ hạng đầu có thể nhận được linh quỳnh dịch mà hoàng thất cất giữ. Người đứng thứ nhất có thể lựa chọn một môn công pháp hoặc vũ kỹ địa cấp nguyên vẹn ở trong hoàng thất hoặc ba đại thánh phủ. Soạt. Sau khi tuyên bố ban thưởng, cả quảng trường ồ lên, chấn động. Bí viên hoàng thất vốn là tiết mục cuối cùng của thịnh hội võ phủ, là một lần kỳ ngộ lớn khó có được. Linh quỳnh dịch có thể khí hải của linh hải cảnh lớn mạnh, tăng tu vi nội tình lên. Cửu trọng đỉnh phong hoặc là nửa bước linh hải phục dụng nó thì có thể giúp bản thân tiến giai lên linh hải cảnh. La Thiên nghe được thanh âm hưng phấn của Tạ Lâm ở bên cạnh hắn. Có giúp tiến giai lên linh hải cảnh sao? Tim của La Thiên tức thì đập thình thịch. Nếu như có thể có được linh quỳnh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.